Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1369, chương 1371, đột phá tiến hành lúc. Canh thứ hai, câu tất cả, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Lý Trường Sinh rốt cục chiết xuất hoàn tất, thu hoạch được gần 10 hộp côn bằng tinh huyết. Nếu như tính luôn trước đó hàng tồn, cũng liền côn ngư tinh huyết còn kém một chút. Bất quá có Lam Vũ côn thi thể tại, tin tưởng có thể bổ sung điểm này. Coi như còn chưa đủ, cũng hoàn toàn có thể theo tự dưỡng đông đảo Lam Vũ côn. Minh La côn chờ rút ra huyết dịch tinh luyện. Đối với côn bằng thi thể tới nói, còn lại yêu tinh thi thể xử lý rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Cũng liền hơn nửa giờ công phu, thì toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Côn bằng tinh huyết vừa tốt đầy đủ, cũng là không cần lại đi tai họa đám kia nắm giữ côn ngư huyết mạch yêu tinh. Đến mức về sau lại cũng không dùng được. Khó nói, giống côn bằng loại này đặc điểm rõ ràng đỉnh cấp thần thú. Lý Trường Sinh có khả năng sẽ đem hắn đặt vào tuyền kỳ cửu biến. Lúc này, Lý Trường Sinh vẫy tay. Hà đồ lạc thư rơi vào trong tay. Côn bằng linh hồn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá hư huyễn rất nhiều. Điểm ấy cũng không trọng yếu. Quan trọng hà đồ lạc thư bên trong lại có hai đoàn bầy biện ra bỏ túi bát quái hình dáng khí thể. Đây chính là tiên thiên bát quái chi khí. Từ điểm này đến xem, côn bằng trước kia đã hấp thu không ít tiên thiên bát quái chi khí. Thậm chí hơn phân nửa đều tiến vào bụng của hắn. Cũng khó trách có thể đang thiêu đốt bản nguyên chu thần kiếm trận bên trong nhẹ nhõm tìm tới phá vây lộ tuyến. Chỉ sợ không chỉ là hà đồ lạc thư, còn cùng hấp thu qua đại lượng tiên thiên bát quái chi khí có quan hệ. Bất kể nói thế nào, chỉ cần dùng tốt cái này hai phần tiên thiên bát quái chi khí, Lý Trường Sinh thực lực lại có thể tăng tiến không ít. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân gọi đi qua. Hai người đem rất nhiều yêu sủng kêu gọi ra. Đây đều là còn chưa đột phá yêu đế cấp yêu sủng. Xét thấy dù sao cửu thiên thanh khí số lượng so sánh có hạn, cũng không bao hàm lâm thời yêu sủng. Những thứ này cửu thiên thanh khí hơn phân nửa đến từ côn bằng thu được, còn lại đến từ cửu thiên thanh khí bình sản xuất. Cái này phụ trợ loại trung phẩm thế giới kỳ vật chỉ muốn thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu, phơi đầy 30 ngày thì sẽ sinh ra một phần cửu thiên thanh khí. Bởi vì thời duyên cấm trận quan hệ, Lý Trường Sinh trung quy đưa thân vào dưới ánh mặt trời, thuận tiện đem cửu thiên thanh khí bình bày đặt tại thân một bên, làm đến sinh ra cửu thiên thanh khí tốc độ bạo tăng, cơ hồ đạt đến gấp 3 sản lượng, tương đương với 10 ngày liền có thể sinh ra một phần cửu thiên thanh khí. Đến mức khí trời nhân tố, đến Lý Trường Sinh cảnh giới này, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xua tan cục bộ địa khu mây đen. Lý Trường Sinh đầu to, viên cổn cổn, hồng loan, lôi kỳ lân, ly long, ngũ sắc long thần, tứ chảo ngân long, bốn chảo hoàng long, ninh bích chân, trường nhĩ hàn ngọc thỏ, cửu thiên tốn phong miêu, bích nhãn kim tình thú, mười cánh tay naga, bát nhãn điêu, quang minh long mã, bát vĩ tuyết hồ, canh kim kim lân thú. Canh kim lân thú là trước mấy ngày vừa mới đột phá yêu thánh. Hoàn toàn cũng là dùng đại lượng tư nguyên trồng chất đột phá. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị làm sóng lớn. Ngực bự, một lần hành động dùng xong trong tay tích lũy các loại chân quý tư nguyên. Trước đó, đầu tiên những thứ này yêu sủng cần đem cảnh giới tăng lên tới yêu thánh 9 giai. Những thứ này yêu sủng bên trong, một số yêu sủng từng nếm thử đột phá thất bại, cũng không cần cửu thiên thanh khí. Làm đến những thứ này cửu thiên thanh khí vừa tốt phân phối, còn lại yêu sủng bắt đầu luyện hóa cửu thiên thanh khí. Căn cứ cảnh giới của bọn nó có một phần, có hai phần, tóm lại đều có thể để chúng nó thuận lợi đạt tới yêu thánh 9 giai. Quá trình này không có tiếp tục bao lâu, tất cả yêu sủng đều đạt tới đột phá điểm tới hạn. Đến lúc này, cũng là phân phối chân quý tư nguyên thời điểm. Đầu to, côn bằng tinh huyết, tiên thiên bát quái chi khí hồng loan, hỏa chi quy tắc kết tinh lôi kỳ lân, lôi chi quy tắc kết tinh tứ chảo ngân long, thứ cấp thủy chi quy tắc kết tinh, tiên thiên bát quái chi khí viên cổn cổn, thứ cấp phong chi quy tắc kết tinh, Tử tiêu lôi nguyên đan 3. Nguyệt phách đoạt tinh đan 5 canh kim kim lân thú. Kim chi quy tắc kết tinh trường nhĩ hàn ngọc thỏ. Băng chi quy tắc kết tinh cái khác yêu sủng cũng chỉ có thể dựa vào tự thân đột phá. Có thể hay không tấn thăng yêu đế cấp chỉ có thể nhìn tự thân tích lũy cùng vận mệnh. Mặt khác, Lý Trường Sinh trong tay còn lưu lại mấy hạt nguyệt phách đoạt tinh đan. Từ khi chiếm lĩnh thiên linh đế quốc về sau, hắn liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được minh nguyệt liên. Làm đến Khải Lan luyện chế ra mấy lô nguyệt phách đoạt tinh đan. Tử tiêu lôi nguyên đan bởi vì tử tiêu thần lôi quan hệ. Thời gian ngắn như vậy cũng liền tích lũy một lò tài liệu. Khải Lan hoàn toàn là một hạt tiến hành luyện chế. Cuối cùng cũng liền luyện chế được 3 hạt. Còn lại nguyệt phách đoạt tinh đan là Lý Trường Sinh chuẩn bị cho đầu to cùng tứ chảo ngân long. Chuẩn bị, nếu như bọn họ không cách nào đạt tới truyền thuyết phẩm chất, hắn liền sẽ dùng rơi. Hiện tại đầu to thượng sử tại sử thi phẩm chất, chỉ bất quá khoảng cách nửa bước truyền thuyết phẩm chất tương đối gần. Lần này tiến hóa nhất định có thể đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Lại thêm một phần tiên thiên bát quái chi khí, có nhất định khả năng đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Đến mức vì sao cho tứ chảo ngân long, chủ yếu vẫn là đề cao tứ chảo ngân long đột phá yêu đế cấp xác suất. Chỉ có tứ chảo ngân long cường đại, mới có thể càng trên diện rộng hơn độ duy trì thời duyên cấm trận. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không ngừng gấp 3 sự kiện tốc độ chạy. Xét thấy tử tiêu lôi nguyên đan nhiều nhất chỉ có thể để yêu sủng đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất, Lý Trường Sinh cuối cùng lựa chọn vẫn là sử thi phẩm chất viên cồn cồn. Thuận tiện lấy đề cao nó đột phá xác suất. Sau một khắc, đông đảo yêu sủng ào ào nếm thử đột phá. Trong lúc nhất thời, bí cảnh trên không cùng trên mặt đất xuất hiện 10 cái to lớn quang cầu. Lý Trường Sinh điều động bí cảnh bên trong năng lượng, làm đến phụ cận năng lượng dồi dào dị thường. Đến cùng là một phương động thiên. Năng lượng không phải bình thường dồi dào. Hấp thu ngoại giới năng lượng tốc độ càng là biến thái. Căn bản không cần Lý Trường Sinh bóp nát yêu hạch duy trì nồng độ năng lượng. Làm đến nơi này nồng độ năng lượng từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Đầu to tại thôn phệ côn bằng tinh huyết về sau, độ đậm của huyết thống bắt đầu kịch liệt tăng lên. Làm côn bằng huyết mạch nồng độ đạt tới mức nhất định thời điểm, đầu to bắt đầu nôn ra máu. Lại là thể nội bất luận cái gì dư thừa huyết mạch ấn ký lọt vào cưỡng ép khu trục. Chống ra địa phương chợt liền bị côn bằng huyết mạch bổ sung chiếm cứ. Đợi đến thể nội bị côn bằng huyết mạch hoàn toàn chiếm lĩnh thời điểm, nồng đậm dị thường tiến hóa bạch quang bắt đầu tràn ngập đầu to bên ngoài thân. Cấp tốc đem đầu to đều bao phủ. Ở trong quá trình này, đầu to hình thể lấy cực nhanh khoa trương tốc độ tăng vọt. Chỉ là còn chưa chờ đầu to hoàn thành tiến hóa, một cỗ khí thế chính bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Côn bằng thuộc về đỉnh cấp thần thú, có thể 100% đột phá yêu đế cấp. Cách đó không xa, lôi kỳ lân khí thế kinh người, ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian thì hoàn thành ngưng tụ. May quá trình này trực tiếp trở thành yêu đế cấp yêu sủng. Tại lôi kỳ lân về sau chính là trường nhĩ hàn ngọc thỏ. Tại quy tắc kết tinh phụ trợ dưới, nó cuối cùng hoàn thành đột phá. Cuối cùng thuận lợi trở thành yêu đế cấp yêu sủng. Rất nhanh, viên cồn cồn tiêu hóa xong nguyệt phách đoạt tinh đan cùng tử tiêu lôi nguyên đan. Thuận lợi đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Dạng thứ 2 cấp phong chi quy tắc kết tinh phụ trợ phía dưới. Đồng dạng hoàn thành đột phá. Bất quá, Lý Trường Sinh chú ý lực chủ yếu tập trung ở tứ chảo ngân long trên thân. Tinh thần lực của hắn thời khắc chú ý biến hóa của nó. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu tứ chảo ngân long điểm sáng càng phát sáng ngời lên. Tiên thiên bát quái chi khí không hổ là tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Hiệu quả xa siêu thời không bản nguyên. Trực tiếp để tứ chảo ngân long theo nửa bước truyền thuyết phẩm chất đoạn trước đạt đến đỉnh phong. Khoảng cách truyền thuyết phẩm chất chỉ còn khoảng cách nửa bước. Lý Trường Sinh lập tức vặn bung ra tứ chảo ngân long miệng rộng. Trực tiếp đem mấy cái nguyệt phách đoạt tinh đan nhét vào trong miệng nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.